Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, đá mài đao. Lạc Đại Giang phụ mẫu mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ ở một bên nhìn xem. Trên mặt là thật sâu thương tiếc, muốn nói còn đừng, hiển nhiên là một màn này đã nhìn qua quá nhiều lần. Không phải không biết nên nói cái gì, mà là không biết nên như thế nào mở miệng, coi là thật mở miệng, nên khuyên ai, thì như thế nào khuyên động đến. Bất quá tiến thối lưỡng nan, làm sao đều không đúng. Ai nha nha, nguyên lai là Giang Lạc Lạc cô nương ở trước mặt. Vân Dương cười ha ha một tiếng. Giang cô nương giá lâm bản phủ, chính là cửu tôn phủ Quang Vinh. Mời đến mời đến, Giang cô nương lần này đại giá Quang Lâm, khiến cho đến bản phủ bồng tất sinh huy. Vân Mỗ đục lỗ nhìn thấy cô nương lần đầu tiên, liền lòng sinh rất muốn có Giang cô nương dạng này một vị bằng hữu suy nghĩ. Mau mời tiến, mau mau mời đến, một bên nói, vừa hướng Giang Lạc Lạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Giang Lạc Lạc nhãn châu xoay động, khuôn mặt cũng là nhất chuyển, cười hắc hắc, cởi mở mà nói, Vân tôn chủ tốt, tiểu nữ tử Giang Lạc Lạc ở đây hữu lễ, về sau Vân tôn chủ ngươi chính là của ta bằng hữu. Ân, chúng ta mới quen đã thân. Sinh tử chi giao, Vân Dương cười ha ha, không tệ không tệ, chúng ta mới quen đã thân, sinh tử chi giao, Giang cô nương, mau mau mời đến, Vân Dương bên này lời còn chưa dứt, Giang Lạc Lạc không nói hai lời, thẳng ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào cửu tôn phủ, đúng là rốt cuộc chưa để ý tới Lạc Đại Giang, Lạc Đại Giang lo lắng, Vân thủ tôn, ngươi, Giang Lạc Lạc, ngươi không thể vào đến a? Giang Lạc Lạc ngẩng đầu nói, ngươi nói cái gì? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Không nghe nói là của ta hảo bằng hữu Vân tôn chủ mời ta đi vào. Cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi là người thế nào của ta? Dựa vào cái gì can thiệp tự do của ta? Ta hiện tại cũng không phải đi theo ngươi tới, ta là tới bái phỏng bạn thân ta. Vân tôn chủ là của ta hảo bằng hữu, Lạc Đại Giang, Lạc huynh đệ. Vân Dương sắc mặt ấm áp vẫn như cũ, lo lắng nói, bằng hữu ở xa tới, chủ nhà tình nghĩa là nhất định phải tiến, có chuyện gì sau này hãy nói đi. Ân, tối nay cho các ngươi bày tiệc mời khách. Trực tiếp đánh gãy Lạc Đại Giang mà nói, ân cần tiếp lấy Ngô Mộng Huyễn cùng Lạc Đại Giang người nhà tiến nhập cửu tôn phủ. Ngô Mộng Huyễn một mực tại một bên nhìn xem, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một cái từ đáy lòng dáng tươi cười. Thần sắc cũng lập tức buông lỏng xuống, cười ha ha nói, nếu là bày tiệc mời khách, không biết có rượu hay không, có thể bao no sao? Tự nhiên là có, mà lại là rượu ngon. Bao no uống, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ngô Mộng Huyễn càng không nói nhảm, thẳng cùng Vân Dương sánh vai đi vào. Đối với ngây người như phỗng đứng tại cửa ra vào Lạc Đại Giang bỏ mặc. Lạc Đại Giang ngơ ngác đứng một hồi, trong mắt lặng yên hiện lên một tia như chút được gánh nặng thần sắc. Khẽ thở dài một hơi, cũng đi theo. Con mắt lặng lẽ nhìn xem ở bên người Vân Dương đi theo thân ảnh áo đỏ, lóe ra từng sợi nhu tình. Lúc này ngoài ý muốn phát hiện Giang Lạc Lạc bỗng nhiên quay đầu, hung hăng chừng chính mình một chút, sau đó hừ một tiếng, dương đầu lên, cao ngạo đi về phía trước. Lạc Đại Giang trong lòng nhất thời một nhu, hắn như thế nào không nhìn thấy, vừa rồi thiếu nữ trong mắt tràn đầy nước mắt. Theo cái này vừa quay đầu, một chút vẩy vào không trung, hắn càng có thể cảm nhận được, thiếu nữ tâm tình bây giờ, rốt cục thoáng đã thả lỏng một chút xíu một có chút. Có lẽ, cái này cửu tôn phủ, chân chính là cải biến vận mệnh ta chi địa, hy vọng phủ này sẽ không bởi vì ta đến, dẫn phát tai ách. Lạc Đại Giang trong lòng lẩm bẩm nói, vào lúc ban đêm, vì nghênh đón Lạc Đại Giang cùng Ngô Mộng Huyễn, Đồng Tề Thiên Thiện tâm đại phát nghỉ một đêm, để Thiên Tàn Thập Tú đoàn tụ hét lớn một trận. Bất quá cảnh đẹp xưa nay không đến thường, vẻn vẹn tại uống xong cái này bỗng nhiên rượu, Lạc Đại Giang cùng Ngô Mộng Huyễn hai người cũng lập tức liền bắt đầu bọn hắn địa ngục hành trình. Vào lúc ban đêm trên bàn rượu, chung đến 12 người tất cả đều say mềm. Vân Dương, Tiền Đa Đa, tăng thêm Thiên Tàn Thập Tú, Hắc Vụ Công Tử Thạch Bất Giai, Bạch Nhận Vô Ngân Nhậm Khinh Cuồng, Tam Thu Kiếm Khách Sử Vô Trần, Hoàng Y Xương Kiếm Lan Nhược Quân, Tử Bào Kim Châm Ngô Mộng Huyễn, Kim Thủ Thư Sinh Thiết Kình Thương, Độc Tâm Đại Phu Bình Tiểu Ý, Tinh Hồn Đao Khách Lạc Đại Giang, Cửu Tuyền U Hồn Khổng Lạc Nguyệt, Trường Thiên Thích Khách Quách Ngoãn Dương, Thiên Tàn Thập Tú xa cách từ lâu trùng phùng, rốt cục có thể lại tụ họp một chỗ. Mỗi người đều có mỗi người nói không hết kinh lịch, đều có mỗi người nói không hết lòng chua xót khổ sở, đạo không hết hủy khuất bị đè nén. Nhưng là lần này tập hợp một chỗ, cũng không có bất cứ người nào nói ra chính mình đừng sau gặp phải. Tất cả đều chọn một chút giang hồ chuyện lý thú tới nói. Đều là rượu ngữ liên tiếp, cả phòng hoan thanh tiếu ngữ, không khí vui thích cực kỳ. Nhưng mà uống đến cuối cùng, 10 người tửu hứng đến sớm lúc này, Ngô Mộng Huyễn bỗng nhiên một cái ha ha, theo sát lấy thét dài một tiếng. Tê Thanh nói, hôm nay nhật nguyệt không còn xưa kia, từ đây không làm đá mài đao. 9 người nghe vậy sững sờ, lập tức không hẹn mà cùng hét lớn một tiếng. Tốt, từ đây không làm đá mài đao. Ngồi ở chủ vị Vân Dương, khuôn mặt chuyển thành lạnh nhạt, chậm rãi mà nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, đá mài đao cũng không có gì không tốt. Vân Dương lời vừa nói ra, 10 người nhất thời cùng nhau trợn mắt nhìn, nổ đom đóm mắt, đá mài đao sỉ nhục, đã đặt ở bọn hắn quá lâu tuế nguyệt, bây giờ lại có thể có người ở ngay trước mặt bọn họ nói, đá mài đao cũng không có gì không tốt. Hừ, lời nói này dễ nghe là đừng đấy, nói chuyện không đau eo. Nói khó nghe, rõ ràng chính là trần trụi chế giễu. Bóc ở đây 10 người vết sẹo được chứ. Nhưng người nói chuyện hết lần này tới lần khác chính là Vân Dương. Thiên Tàn Thập Tú đối với Vân Dương vị này cửu tôn phủ người cầm lái hay là rất tôn kính. Mặc dù lòng sinh không không xóa, lại cuối cùng không hề nói gì. Nhưng mọi người cảm xúc lại lập tức trầm thấp xuống dưới. Không còn trước đó sôi sục phấn chấn. Đây cũng chính là mấy người kia đối với Vân Dương cảm nhận cực cao. Phàm là trong lòng hơi âm u điểm, chỉ sợ liền muốn hoài nghi Vân Dương tận sức mua chuộc Thiên Tàn Thập Tú động cơ. Có phải hay không muốn đem chúng ta chế tạo trở thành cửu tôn phủ chuyên trách đá mài đao? Cho ta các loại một cái cư trú chỗ đồng thời, còn muốn đem chúng ta triệt để gông cùm xiềng xích ở chỗ này. Đem chúng ta lợi dụng đến cùng, lợi dụng đến tận đâu? Nếu không, cớ gì nói ra lời ấy? Không biết tại vị này trong mắt, trong lòng, cái gọi là đá mài đao đến tột cùng là cái gì? Vân Dương trầm thấp nói ra, đầu tiên, bất kỳ người nào cũng không thể phủ nhận là đá mài đao có nó giá trị. Nếu là không có tương đương giá trị, coi như ngươi muốn trở thành đá mài đao, cũng khó được sẽ có người tìm tới ngươi đi. Đạo lý này, chư vị cho rằng thông là không thông? Thạch Bất Giai kiếm mi dương lên, nói, tầng này chúng ta tự nhiên là minh bạch, nhưng là những năm này các người dĩ vãng kinh lịch gặp phải ta mặc kệ. Cái kia cùng thời khắc này đề tài thảo luận không quan hệ. Trở về sau dùng được thời điểm lại nói. Vân Dương ngắt lời nói. Ta cũng chỉ hỏi các vị huynh đệ. Tại biến thành đá mài đao trong những năm này, các người tự thân tu vi tăng trưởng được nhanh không nhanh? Tiến cảnh có cao hay không? Đương nhiên là có thành tựu. Nếu là hoàn toàn không có cân lượng, há không sớm đã bị khi dễ chết rồi. Lạc Đại Giang nói, cái kia chư vị tại những năm này tao ngộ chiến bên trong. Chiến tích lại là như thế nào? Có phải là hay không hoàn toàn thua trận a? Vân Dương sắc mặt như hằng, bất động thanh sắc truy vấn, thế nào lại là hoàn toàn thua trận? Trên thực tế, chúng ta mỗi người đều là thắng nhiều bại ít, thậm chí là tuyệt thiếu thua trận. Ngô Mộng Huyễn cười ngạo nghễ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.